Chương 527, chân hỏa hàn địch đảm, nhân quả cảm ứng. Thình thịch phảng phất là bom nguyên tử bạo tạc giống nhau, tam vị chân hỏa gần đại địa sau đó, bùn đất trong nháy mắt biến thành quần quận nham thạch nóng chảy, cái này tam vị chân hỏa không có gì không đốt, tự nhiên cũng bao quát bùn đất. Đã thấy bùn đất ở tam vị chân hỏa trong nháy mắt biến thành nham thạch nóng chảy, ở cả vùng đất quần quận, dưới nền đất truyền đến hét thảm một tiếng, hiển nhiên là bị thương nặng, ở tam vị chân hỏa như vậy bá đạo hỏa diễm lại, mặc dù là thượng cổ tu sĩ cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Cái này tam vị chân hỏa thật sự là quá bá đạo, thần thông thuật pháp vừa gần, đã bị tam vị chân hỏa châm, biến thành tam vị chân hỏa chất dinh dưỡng, trái lại cổ vũ tam vị chân hỏa uy năng. Cách đó không xa, mặt đất nưu khúc, đã thấy nhất huyết nhục nhễ nhại quái vật tự dưới nền đất chui ra, quái vật kia quanh thân máu vẩy ra, có một bộ phận thân thể trực tiếp bốc hơi lên a, quái vật kia truyền đến trận trận kêu thảm thiết, không đợi tiếng kêu đình chỉ, đã thấy nhất bưng tam vị chân hỏa lần thứ hai rơi, tu sĩ kia trong nháy mắt hóa khí, hồn phi phách tán. Lớn mật, cư nhiên như thử hung ác, ổn định có thể chứa ngươi, vị kia đạo hữu tinh thông thủy thuật, còn không mau mau hàng phục cái này tiểu bì nương đại lưu hoàng triều đầu lĩnh tu sĩ mặt mang sắc mặt giận dữ. Ta tới cũng đã thấy nhất tu sĩ trong tay cầm lam sắc tinh thể, hướng về vòng trần bay đi, cũng trong lúc đó thiên địa thủy khí tràn ngập, hóa thành bàng bạc mưa xối xả, vô số nước mưa tràn đầy trong thiên địa. Ha ha ha, bổn tọa tinh thông nước mưa thuật, mưa này thủy có thể dập tắt lửa, nhìn ngươi thế nào xính uy tu sĩ kia cùng thiếu. Vong Trần lạnh lùng hừ một cái, chính là phàm tục nước mưa cũng muốn ngăn trở ta ngươi là nhà ai tu sĩ, còn không mau mau hãy xưng tên ra. Bần đạo chính là Thái Nguyên đạo tu sĩ, ra mắt đạo hưu tu sĩ kia trong tay cầm lam sắc tinh thể nói. Vong Trần lạnh lùng cười, Thái Nguyên nói, Thái Thủy nói, Thái Bình đạo cư nhiên xen lẫn trong nhất thời, lúc nào chung một phe, mặc kệ ngươi là người nào tông môn tu sĩ, chỉ cần ngươi giết hại ta Bích Tu Phong đệ tử, hôm nay chính là ngươi ứng kiếp ngày. Sau khi nói xong đã thấy Vong Trần cái chán một đóa màu lửa đỏ liên hoa lóe ra, sau một khắc đã thấy hoa sen kia hô hấp giữa không gian phân ra một đạo màu đỏ lưu quang tự Vong Trần tị khổng chui ra, phảng phất là hai hỏa long giống nhau, hô hấp giữa không gian đẩy dây hư không, hướng về đạo sĩ kia đánh tới. Đạo sĩ kia cũng không tránh né. Tùy ý hỏa hoạn tới người, trong mắt mang theo chẳng đáng, thủy có thể khắc hỏa, ngươi ngọn lửa này ở nước mưa lại há có thể ra vai. Bất quá ngôn ngữ không có rơi xuống. Đã thấy tam vị chân hỏa đã đem hắn bọc lại, sau một khắc đã thấy trong thiên địa một mảnh trời mênh mông, vô tận hỏa diễm tràn đầy cửu thiên thập địa, trong hư không nước mưa trong nháy mắt bị điểm đốt. Ngay cả trên bầu trời mây đen cũng trong nháy mắt thiêu đốt, trở thành hỏa diễm chất dinh dưỡng. Ngọn lửa kia hung mãnh, không ít tu sĩ trốn biểu thị không kịp, vẫn đợi hỏa diễm tới gần, cũng đã bị hòa tan, vô số tu sĩ đều lui về phía sau, giao chiến đại quân cũng vào lúc này cuốn quýt xa nhau, song phương đều tự triệt binh. Xa xa Lý Vân Huy mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, tuy rằng tử thương không ít người, nhưng cũng không cảm giác đau lòng. Trái lại thấy Vong Trần liên tiếp đem đối phương tu sĩ nói từng việc hao tổn, trong lòng tràn đầy vui sướng, hưng phấn hai tay ôm quyền, hung hăng đập ở trước người trên chiến xa, trong mắt tràn đầy kích động. Cùng đại trần hoàng triều hưng phấn tương phản, lúc này đại lưu hoàng triều khí thế thấp mỹ, thừa dịp ngọn lửa này đầy dây hư không. Đại lưu hoàng triều nhân cơ hội quay về bình, phong tỏa viên môn. Người nào dám đánh với ta một trận? Vong Trần đứng đại lưu bên ngoài trại lính mặt mang sát khí nói. Đại lưu hoàng triều lặng ngắt như tờ, không một lát sau đã thấy nhất binh sĩ chạy đến quải thượng một cái bài vị, nhưng không nói nữa, đại doanh một phen yên lặng. Hảo hảo hảo, tiên tử quả thật là thần uy ngập trời. Đó đại lưu hoàng triều tệ ra quần, không ngốc đầu lên được, mặt tướng tất nhiên muốn đi gặp triều đình thượng biểu, vì tiên tử thỉnh công. Lúc này Lý Vân Huy đi tới Vong Trần phía sau cách đó không xa, vỗ tay tán thưởng. Vong Trần nghe nói lời ấy xoay người, cũng không nói tiếng nào, đi về. Cương mới vừa đi tới Lý Vân Huy sau lưng ba bước xa, Vong Trần chợt dừng bước nói, bần đạo chặn đánh giết đối phương tu sĩ, tướng quân phải có biện pháp đem tu sĩ kia kích tướng ra đi. Lý Vân Huy vô nói, tiên tử yên tâm, nhất định tất nhiên gọi tiên tử như ý vậy là tốt rồi, bổn tọa chờ đại lưu hoàng triều tu sĩ xuất binh. Vong Trần nói. Thấy Vong Trần quay về doanh, Lý Vân Huy nhìn sắc trời một chút, hôm nay thời điểm không còn sớm, cũng không thích hợp tái chiến, xoay người phân phó thân binh vài câu. Đã thấy một thân kim la biểu thị âm hưởng triệt thiên địa, minh kim thu binh. Tuy rằng thu binh, nhưng Lý Vân Huy nhưng cũng không có để cho đại lưu hoàng triều quân sĩ yên tĩnh, không ngừng phái thủ hạ chính là tu sĩ đi vào mang trận. Lại nói đại lưu trong quân doanh, chúng tướng sĩ tề tụ nhất đường, cùng trước so sánh với, lúc này đại doanh trung khí phân ngưng trệ, phảng phất là phải đem hư không đọc lại. Không khí một mảnh vắng lặng, chủ kia đem nhìn ngồi ở vị thứ nhất tu sĩ, sắc mặt âm trầm nói, đạo trưởng có lời gì nói. Đạo sĩ kia sờ sờ cằm, hồi lâu sau mới nói, bực này hỏa diễm uy năng nghịch thiên đến cực điểm, chẳng những là kim thạch thổ mục, ngay cả thần thông đều có thể châm, ta Thái Bình Đạo cho tới bây giờ cũng chưa từng có cường hãn như vậy ngự hỏa thuật. Nga chủ kia đem nhướng mày. Lúc này, lại nghe các vị tu sĩ trong một vị đạo nhân đứng dậy, ta Thái Bình Đạo không có, nhưng mà có một chỗ đã có. Nga, xin đạo hưu chỉ giáo đạo nhân kia sửng sốt. Phải biết rằng nữ hoa kia hoa đến từ Bích Tu Phong, ta Thái Bình Đạo nếu bàn về khống hỏa chi thuật, sợ rằng có một người phải hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Mọi người có nhớ hay không Diệu Tú ban đầu ở Bích Du Động Tiên, lấy tam vị chân hỏa thiếu chút nữa đem hồn thiên yêu vương luyện tử. Mọi người còn không nhớ ra được tam vị chân hỏa đạo sĩ kia trong mắt lóe lên lau một cái kính nể. Tam vị chân hỏa. Nghe nói lời ấy, các vị tu sĩ đều biến sắc, từng cái một hai mặt nhìn nhau, cái đều là không biết nên nói cái gì. Tam vị chân hỏa đại danh mọi người đương nhiên là có nghe thấy, thậm chí còn có tu sĩ năm đó thấy tận mắt Ngọc Độc Tú hỏa luyện yêu vương chiếu hình. Tam vị chân hỏa ngay cả một vị luyện được vô thượng chân thân phong hào yêu vương cũng thấp đỡ không được, ta đợi tuy rằng pháp lực thông thiên, nhưng nếu là bàn về thân thể, cùng yêu vương so sánh với nhưng là xa xa không bằng nói đến đây. Tu sĩ kia ngừng một chút nói, phảng phất là kim thạch cùng cây cỏ biểu thị khác biệt, đáng không được nhất kích chi lực. Ngươi hoài nghi ngọn lửa kia chính là tam vị chân hỏa thủ tọa đạo sĩ nói. Không sai, chúng ta lần này để mưu hoa đại trần hoàng triều cung phụng tài vật, nhưng không cẩn thận giết chết Bích Tu Phong tu sĩ. Nghe nói tu sĩ kia cùng Bích Du Động chủ liên quan không cạn, huống chi thám tử kia báo lại, nói đại trần hoàng triều đầu phục Bích Du Động thiên, tình báo nếu là thật, chúng ta cùng đại trần khó xử, không thiếu được Bích Du Động chủ nhúng tay. Nói đến đây, tu sĩ kia trong mắt lưu quang lóe ra, Diệu Tú cường hãn chỗ không nên nhiều lời đi tin tưởng chư vị thế nhưng. Tràn đầy thể hội, hôm nay nếu là dẫn tới Diệu Tú phủ xuống, chúng ta thế nhưng phiền thoái, bây giờ là lưỡng nan, đâm lao phải theo lao. Lời vừa nói ra, bên trong đại trướng câm như hến. Một lát sau, đầu linh kia tu sĩ mới trong mắt lóe lên lau một cái hàn quang. Ừ, Diệu Tú có thể thế nào chúng ta ở đây nhiều người như vậy, lại thêm có một chút sống hơn 10 vạn lao tiền bối, chẳng lẽ còn không làm gì được một cái hậu khởi chi bối, nếu đâm lao phải theo lao, phản không bằng ngạnh gánh rốt cuộc. Lời vừa nói ra, các vị tu sĩ nhất thời là nghe vậy ý động. Tam vị chân hỏa tuy rằng khó mà khắc chế, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Công nhưng vị tất không có khắc chế phương pháp. Chúng ta thả đều tự lại mặt, tìm thân hô hữu, thả phá hắn cái này. Tam vị chân hỏa ngồi ở phía trái vị thứ nhất tu sĩ nói. Hảo, đã như vậy, còn xin mọi người tốc đi tìm hiểu Diệu Tú cái này tam vị chân hỏa lai lịch, cần phải nghĩ biện pháp phá cái này tam vị chân hỏa. Có tu sĩ hơi bị đón ý nói hùa, có tu sĩ cô kỵ Ngọc Độc Tú uy danh, nhưng cũng không dám ngôn ngữ. Các vị tu sĩ niệm động giữa, nhân quả dính dáng, Ngọc Độc Tú nhất thời có cảm ứng. Thái Bình Đạo biệt viện, Ngọc Độc Tú từ từ mở mắt. Một đạo ngọc sắc vòng tròn ở hắn trong mắt chậm rãi lưu chuyển, bổn tọa đột nhiên tâm huyết dâng trào, nhưng là có chút cảm ứng, trong trời đất này nhân quả minh minh, cư nhiên cùng ta xảy ra nhân quả liên lụy, xem ra phần này yên bình duy trì liên tục không được bao lâu. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú lần thứ hai nhắm mắt lại, không ngừng tìm hiểu thiên địa càn khôn biểu thị diệu lễ, vô số thiên địa đại đạo lưu chuyển mà qua, thoáng qua giữa không gian Ngọc Độc Tú lần thứ hai đắm chìm trong đại đạo trong, tìm hiểu trong hư không huyền cơ, không ngừng chỉnh lý mình sở học. Tìm hiểu xoay chuyển tạo hóa, lấy xoay chuyển tạo hóa chiếu rọi trưởng trung thế giới, theo trưởng trung thế giới không ngừng phát triển, Ngọc Độc Tú tu vi cũng là tiến triển cực nhanh, rất nhiều thiên địa chí lý cái đều là giải quyết dễ dàng, bị hắn hấp thu hóa thành cảm ngộ, cái này trưởng trung thế giới dùng để đối địch là nhỏ, bắt trước cảm ngộ thiên địa vận chuyển, hiểu ra thiên địa đại đạo mới thật sự là chỗ lợi hại.